đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 985, bá vương chân chính, góc truyện audio.com. Edit, voi còi, nữ nhân rất muốn nói, nhưng nàng không thể nói, nàng phải có bộ dáng rất cảm ơn. Hình nhi biết, nghe được hai chữ hình nhi này, Long Vương càng thêm vừa lòng. Tiểu nha đầu kia ở chỗ ngươi như thế nào? Nó rất hiểu chuyện, chúng ta ở chung tốt lắm. Nữ nhân biết Long Vương này khó đối phó, nhưng nàng lại không biết Long Vương vì sao sẽ hỏi nàng như vậy à? Nàng cảm giác, tốt lắm, ha ha, nữ nhân, vậy nó có nói chuyện về tiểu hồ ly với ngươi? Tiểu hồ ly, nữ nhân lắc đầu, nha đầu kia chưa bao giờ nhắc tới qua à? Bổn vương muốn biết chuyện tiểu hồ ly, nữ nhân, nhớ kỹ, đây là nhiệm vụ thứ nhất mà bổn vương đưa cho ngươi, hỏi thăm một chút tung tích của tiểu hồ ly. Nữ nhân gật gật đầu, lời nói của Long Vương, nàng không dám không nghe à. Đúng rồi, bổn vương nghe nói ngươi làm gì đó, hắc sử cùng tiểu nha đầu kia đều thật thích ăn. Long Vương bỗng nhiên nói, nữ nhân sợ tới mức vội gật đầu, điều này có gì không đúng. Nàng cũng không biết chính mình nên làm cái gì, chính là không có việc gì, cho nên liền lung tung làm điểm này nọ mà thôi. Ngươi cũng đừng sợ, hình nhi tiểu nha đầu kia thật ra rất khôn khéo à, bổn vương chính là lo lắng ngươi bị lừa. Ngươi cầm chút này, bỗng nhiên Long Vương vươn tay, đưa cho nữ nhân một lọ dược nói. Không phải nó thích ăn đồ ngươi làm sao? Hơn nữa đi cái này đối với nó cũng không có gì không tốt, chẳng qua là có thể làm cho nó nói thật ra mà thôi. Bổn vương chỉ muốn biết tung tích tiểu hồ ly, về phần cái khác ngươi muốn biết cái gì, có thể tùy tiện hỏi. Nữ nhân nắm thật chặt lọ dược kia, cái này, thật sự có tác dụng này sao? Dược vật trên đời này, quả nhiên là rất kỳ lạ. Long Vương cấp nhiệm vụ này cho mình, kỳ thật không khó. Mà nàng, kỳ thật cũng muốn biết cái nhìn của tiểu nha đầu đối với mình. Đây chính là đứa nhỏ của Uất Trì Tà Dịch, nghe nói hắn đối với tiểu nha đầu rất sủng ái. Nếu là trở về sau, bọn họ ở chung, tiểu nha đầu này đối với mình, không hề thiếu ưu việt. Nữ nhân vội vàng thu hồi dược vật, Long Vương vừa lòng cười, hừ. Tiểu nha đầu, ngươi thế nào cũng không nghĩ đến bổn vương sẽ theo đồ ăn của ngươi vào tay đi. Ngươi không nghĩ nói tin tức của tiểu nhạc nhạc, ngươi muốn bảo hộ hắn, bổn vương liền cố tình không cho ngươi như nguyện. Tiểu hồ ly, máu của ngươi là của bổn vương, lần trước cho ngươi tránh được một kiếp, lần này, bổn vương tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Mà lão hồ ly, ngươi cho là cửu vĩ hồ liền rất giỏi sao? Bổn vương mới là bá vương thế chân chính của giới này. Vương, xem nữ nhân đi rồi, một cái nữ tử thướt tha đi đến. Bỏ đi một thân hắc y, lúc này nàng, mặc một bộ y phục đỏ thẫm rất là chói mắt. Nàng chính là Đậu Yên Nhi, đồng dạng là một nữ nhân tuyệt mỹ. Lúc này, nàng đã là nữ nhân của Long Vương. Long Vương không có nữ nhân, nàng là một người duy nhất. Tuy rằng thời điểm lần trước thấy được chân thân của Long Vương, nhưng tỉnh lại nàng tự động lựa chọn mất trí nhớ. Đã quyết định muốn đi theo Long Vương, tự nhiên cũng sẽ nhận bộ dáng sở hữu của lão. Tề Sơ đã đi, nàng giữ lại. Bởi vì nàng biết nếu nàng trở về kết cục rất thảm. Lúc này, người bên kia có lẽ hận chết chính mình, rõ ràng là nữ nhân của gia chủ, lại cùng nhi tử của lão ở chung một chỗ. Cách chương.